Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1332, chương 1333, trêu chọc đấu bồng người. A, vừa lúc đó, người mặc áo đen thủ lĩnh hai tay ôm đầu, hai mắt trở nên trắng, mồ hôi lạnh như mưa, trong miệng phát sinh từng tiếng không thuộc về mình gầm rú. Thật giống như tần giống như chết. Sung Nhi, buông tha đi, hắn sắp chết rồi. Tà đế lão nhân thanh âm từ bên tai truyền đến. Hắn buông ra bàn chân, chỉ thấy tên quần áo đen kia cả người co giật, uyển như tôm hùm giống như khom người. Trên mặt đất trên thống khổ lăn lộn, sau đó thân thể ưỡn một cái, phun ra cuối cùng một hơi, liền không nhúc nhích mà ở hắn thân hạ, sở hữu lăn lộn qua mặt đất. Toàn bộ đều là loang lổ vết máu, xem ra cực kỳ kinh người. Chu Vi yên tĩnh, nhìn tên quần áo đen kia thủ lĩnh chết thảm dáng vẻ. Bất kể là Vương Sung, Ô Thương thôn trưởng, vẫn là Tà đế lão nhân, ai cũng không nói gì. Đặc biệt là Ô Thương thôn trưởng, đã sớm nghe nói qua người mặc áo đen tổ chức chống cự hạ cực nghiêm. Nhưng nghe đến là một chuyện, nhìn thấy lại là một chuyện khác. Hết sức hiển nhiên, này tên người mặc áo đen thủ lĩnh trước khi chết, cần phải thừa nhận rồi vô cùng sự mãnh liệt, khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ. Những người này cũng thật là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tà đế lão nhân lạnh lùng nói, trước tựu đối với những người mặc áo đen này không có cảm tình gì, hiện tại tựu càng phải như vậy. Hài tử, ngươi từ trong đầu của hắn được cái gì tin tức sao? Đúng lúc này, Ô Thương thôn trưởng đi tới, ôn tồn hỏi. Vương Sung gật gật đầu, xem ra có chút phiền phức. Này chút người vẻn vẹn chỉ là một ít lính hầu mà thôi, sau lưng bọn họ còn có mấy cái tên lợi hại. Mặt khác, tựu cùng sư phụ các ngươi phía trước phát hiện một dạng, trụ sở của bọn họ xác thực ngay ở Tây Bắc. Vương Sung trầm giọng nói vừa đem chính mình từ người mặc áo đen thủ lĩnh trên người lấy được những tin tức khác cùng nhau nói ra. Nghe xong Vương Sung, Ô Thương thôn trưởng cùng Tà đế lão nhân đều trầm mặc. Tuy rằng phía sau thất bại, nhưng không nghi ngờ chút nào, Vương Sung vẫn là từ trên người bọn họ chiếm được rất nhiều tin tức hữu dụng. Xem ra lần này Tây Bắc chi được có phiền toái. Tà đế lão nhân đạo, giữa hai lông mày xẹt qua một đạo mù mịt. Chuyện này sau này hãy nói đi. Việc cấp bách, chúng ta cần phải mau chóng rời đi nơi này. Một bên Ô Thương thôn trưởng nói, người mặc áo đen làm việc dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Vương Sung đám người tìm tòi một phen, rất nhanh ở đây tiệm rượu trong hầm trú ẩn phát hiện trưởng quỹ cùng tiểu nhị thi thể. Mà cả tòa sáu hào trong thành cũng có khá nhiều người bị bọn họ hoặc buộc chặt hoặc sát hại. Thấy cảnh này, ba người cũng là âm thầm nghiến răng, đem cái kia chút bị giam cầm người thả ra ngoài, lại lấy được một ít tiếp tế. Ở người mặc áo đen trên người tìm tòi một phen phía sau, ba người rất nhanh rời khỏi nơi này. Lộc cộc đát, mà ngay ở Vương Sung đám người ly khai chi không lâu sau, vó ngựa từng trận, bụi mù cuồn cuộn, ba tên thiết kỵ ăn mặc quần áo màu đen, tay áo bào rộng, đầu trên mang đấu bồng, ép tới thật thấp, cấp tốc xuất hiện ở sáu hào trong thành, ở sụp đổ trước tửu lâu ngừng lại. Đến chậm, chiến đấu đã kết thúc, một tên nam tử trong đó nói, đi xuống xem một chút. Đột nhiên, một thanh âm từ phía sau truyền đến, âm thanh thanh thanh thản thản, không cao không thấp, nhưng cũng lộ ra một luồng uy nghiêm của cấp trên. Hiển nhiên là một được ba người chân chính thủ lĩnh. Ba người cấp tốc xuống ngựa, ở đã sụp đổ tửu lâu chiến đấu kịch liệt nhất địa phương ngừng lại. Trong tửu lâu không có một bóng người, chỉ lưu lại một chồng tàn phá gạch đá. Thi thể đều bị hư hại, là ma la chi hỏa mùi vị, là mục tiêu làm ra. Mấy người ánh mắt nhìn lướt qua, cuối cùng cấp tốc ở người mặc áo đen thủ lĩnh chết địa phương ngừng lại. Nhiệm vụ triệt để thất bại, mục tiêu so với trong tưởng tượng còn muốn khó giải quyết. Xem ra nhất định phải một lần nữa triệu tập nhân thủ. Một tên trong đó mang theo nón lá quái lạ, nam tử mở miệng nói, thực sự là một đám rác rưởi, vì hướng lên trên mặt tranh công, lại không để ý của bản tọa mệnh lệnh, cướp động thủ trước, thực sự là chết không hết tội, đi thôi, không thể để mục tiêu chạy trốn. Quân thượng nhưng là không thích nhất vô năng người thất bại. Bọn họ trốn không xa. Hô, mấy người áo khoác ngoài vung một cái, lập tức đi ra ngoài, lắc người một cái cấp tốc lên ngựa cõng. Chỉ nghe một trận mãnh liệt hí lên, ba người thúc vào bụng ngựa, cấp tốc hướng về Vương Xung đám người biến mất phương hướng mà đi. Mấy canh giờ sau, ngay ở một cái vách núi trước, ba người ngừng lại, nhìn về phía trước sâu không thấy đáy vách núi. Ba người đều ngây dại, khốn nạn, chúng ta bị chơi xò. Ba người sắc mặt đều khó nhìn không ngớt. Từ cước trình để tính, bây giờ lúc này, bọn họ cũng đã đuổi kịp Vương Xung đám người. Nhưng sự thực căn bản không phải như vậy. Hết sức hiển nhiên, Vương Xung trước khi đi đều xếp đặt bọn họ một đạo. Đáng chết, truyền cho ta mệnh lệnh. Lập tức nghĩ biện pháp tìm được mục tiêu vị trí. Ta phải nhanh một chút biết tung tích của bọn họ. Cầm đầu người kia cắn răng nghiến lợi nói. Là, ngoặc kép, thời gian chậm rãi qua đi. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Vương Xung đám người đúng là quá một đoạn ngày tháng bình an tử. Lại cũng không có bị đến bất kỳ người công kích. Hô, Vương Xung ngồi khoanh chân. Thật dài hô thở ra một hơi, mở mắt ra, Vương Xung ánh mắt rõ ràng trong suốt rất nhiều. Trải qua mấy ngày này tu luyện, ở sư phụ cùng lão thôn trưởng trợ giúp hạ, lại xỉa trừ đi trong cơ thể không ít tạp vu cương khí. Vương Xung tình huống rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Trong cơ thể nguyên bản lẫn nhau xung đột cương khí cũng ổn định lại. Đặc biệt là lần trước chiến đấu hấp thu lục ngô lực lượng. Cái kia loại thuần túy sức sống tràn ngập trong cơ thể. Để Vương Xung chống lại trong cơ thể rối loạn cương khí năng lực tăng lên rất nhiều. Không sai, ngộ tính của ngươi rất cao. Đã rất nhanh nắm giữ sư phụ ngươi phương pháp. Sau này một quãng thời gian ngươi nhớ kỹ. Có thể không động thủ tận lực, không nên cử động tay. Tất cả có ta và ngươi sư phụ quyết định. Mặt khác, nếu như vạn bất đắc dĩ động thủ, có thể không thu nạp chân khí, tận lực không thu nạp chân khí, có thể nhiều dùng đại âm dương thiên địa tạo hóa công trở ra công pháp. Tự tận lực không nên sử dụng môn tuyệt học này. Ta và ngươi sư phụ tính qua, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, ở không gặp được kình địch tình huống hạ, nhiều nhất có thể chiến đấu nửa chén trà nhỏ thời gian. Lui về phía sau nữa, cường hành vận dụng cương khí, tựu sẽ tăng thêm thương thế bên trong cơ thể. Nếu như thương tới đến đan điền, tựu vô cùng khả năng dẫn đến như sư phụ của ngươi một dạng. Đan điền đập vỡ tan, cũng không phải là tất cả mọi người có thể như sư phụ ngươi như vậy. Cẩn thận chặt chẽ, 10 năm đều chưa từng sinh ra đại vấn đề. Hơn nữa tán công phía sau còn có thể sống sót. Vương Xung, ngươi ngàn vạn lần không thể bất cẩn. Trong phòng, Ô Thương thôn trưởng nói. Đa tạ trưởng thôn, Vương Xung minh bạch. Vương Xung trầm giọng nói. Này mấy ngày, Vương Xung cùng sư phụ, trưởng thôn sớm chiều ở chung, ngoại trừ ổn định thương thế trên người, còn nghe hai người giảng giải rất nhiều trong võ đạo vấn đề. Tuy rằng thương thế trên người còn không có có chữa trị, nhưng Vương Xung nhưng cảm giác mình đối với võ đạo lý giải tăng lên không ít. Đằng trước tựu sắp đến rồi, ở đây số trong vòng trăm dặm một mảnh hoang vu, không có người nào ra, nhưng cũng tụ tập không ít cao thủ, như không tất yếu, tận lực không muốn bại lộ hình dạng. Dù sao ngươi tình huống bây giờ không thích hợp động thủ. một tiếng nói già nua từ bên tai truyền đến. Một bên, Tà Đế lão nhân đột nhiên mở miệng nói. Nói đến chính sự, Tà Đế vẻ mặt ông lão nghiêm túc rất nhiều. Đây không phải là hắn cùng Ô Thương thôn trưởng lần đầu tiên tới nơi này. Một khối này khu vực tụ tập lượng lớn cao thủ. Mặc dù là hắn cùng Ô Thương thôn trưởng cũng muốn vạn phần cẩn thận. Đệ tử rõ ràng, Vương Sung Kính cẩn nói. Chính ở lúc nói chuyện, đột nhiên một trận tiếng hét lớn truyền đến. Đỗ Võ Thành, ngươi chạy không được, đem bản đồ kho báu giao ra đây. Thanh âm kia bao hàm lệ khí, có như lôi đình cuồn cuộn, rất xa hướng về Vương Sung đám người phương hướng mà tới. Mà theo sát phía sau, kinh khí phá không, cái kia kinh thiên song khí tiếng nổ mạnh, mặc dù cách mấy dặm xa, cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Tiếp theo chính là một trận kịch liệt leng keng đao kiếm tiếng. Bên trong xe ngựa, một hồi yên tĩnh lại, ba người khẽ nhíu mày, ai cũng không nói gì, biết cái kia một khối sẽ không thái bình, nhưng Vương Sung cũng không nghĩ tới. Cách xa như vậy, còn chưa tới địa đầu, tựu sẽ gặp phải loại này giữa các võ giả báo thù. Vù, Vương Sung ngón tay duỗi một cái, chọn mở manh, lập tức hướng về nhìn ra ngoài. Rất xa, thanh sơn tầng tầng, ngay ở khoảng cách Vương Sung đám người còn có mấy bên trong địa phương. Chỉ thấy giữa không trung, mấy nhóm nhân mã một trước một sau, đang giao thủ. Phía trước mấy đạo nhân ảnh, thân hình biến hóa, phấn đem hết toàn lực, liều mạng chống đối, tựa hồ nghĩ muốn yểm hộ đằng trước người kia chạy trốn. Nhưng là bọn hắn rõ ràng không phải là đối thủ. A, chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, còn không có chờ Vương Sung đám người chạy tới. Phía sau Đoạn Hậu mấy người, lập tức bị đuổi tới, từng cái ngã xuống đất. Mà một căn lợi tên thô như ngón tay, cũng từ đằng sau thanh sơn nơi sâu xa phun ra mà ra. Một mũi tên bắn trúng phía trước cái kia tên gọi Đỗ Võ Thành võ giả. Chỉ thấy người kia một cái bổ nhào, lập tức từ giữa không trung phịch một tiếng rớt xuống. Không nhúc nhích, trận chiến đấu này so với bất luận người nào dự đoán. Kết thúc còn thực sự nhanh hơn nhiều. Mặc dù Vương Sung nghĩ muốn nhúng tay, cũng không kịp, quên đi, từ bọn họ đi thôi. Một thanh âm từ bên tai truyền đến, Tà Đế lão nhân tựa hồ biết hắn đang suy nghĩ gì. Lạnh nhạt nói, ở đây tuy rằng địa phương hẻo lánh, nhưng tình thế phức tạp. Tam giáo cửu lưu, các phái võ giả nhiều vô số kể, nhiều năm như vậy. Tuy rằng thật thật giả giả bản đồ kho báu truyền không ít. Liền một cái tìm tới Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên công người đều không có. Nhưng ít nhiều gì cũng có thành quả. Ở cái địa phương này, chỉ là thuận miệng một câu bản đồ kho báu đều có khả năng đưa tới họa sát thân. Càng không cần phải nói những thứ khác. Ngươi không quản được, làm người trong võ lâm người nghe tên đã sợ mất mật Tà Đế. Loại này báo thù hắn hiển nhiên đã thường thấy, trong lòng không nổi lên được nửa điểm sóng lớn, nếu gặp, vẫn là đi xem một chút đi. Vương Sung do dự một chút, mở ra cửa xe ngựa, rất nhanh từ bên trong bay vút đi ra ngoài, chốc lát phía sau, chạy tới tranh đấu địa điểm, đó là một tòa nhô ra đồi núi, bốn phía vết máu loang lổ, chiến đấu đã kết thúc. Lưu lại trên mặt đất ngang dọc tứ tung từng bộ thi thể. Xem ra tới chậm, Vương Sung liếc mắt nhìn, thở dài nói, từ này chút trên người ăn mặc đến nhìn, hẳn là người trong tông phái. Vương Sung tuy rằng ở trong triều địa vị cực cao, nhưng cùng những tông phái này người trong gặp nhau cũng không phải rất sâu. Chính mắt thấy được loại tông phái này trong giới truy sát. Cảm giác cùng trên chiến trường chém giết tuyệt nhiên bất đồng. A, ngay ở Vương Sung chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên một trận sao tiếng từ phía sau truyền đến. Ngay ở đồi núi phía trên, tên kia trên người trúng rồi một mũi tên.